Người uy hiếp Thương Lục liền muốn động thủ, nhưng khi Tả Khâu mở miệng nói, Diệp Vu Thời đã chống đài sen chậm rãi đứng lên, đáy mắt âm trầm như mực. Hắn ngửa đầu nhìn chiến cục của ba người Chí Tiêu, chậm rãi buông tay đứng thẳng, lấy ra một lá phù. Cùng Thái A nhìn nhau một cái, từ xa điểm lên âm dương bát quái trận. Âm dương bát quái trận thiếu người khống chế nên ánh sáng yếu đi, phản phất như bị người bóp chặt cổ họng. Thoáng cái Phùng Sinh liền rơi vào hạ phong, chỉ thoáng đó mà Thái A đã vào trận nhấc Thương Lục ra. Tả Khâu muốn hành động thì đã trễ, hắn nhìn phương khác đã lui về bên cạnh Diệp Vu Thời. Rất rõ ràng, công kích của phương khác ngay từ đầu chẳng qua là để dụ hắn ra mà thôi. Tả Khâu hơi thất vọng lắc đầu, thấp giọng gọi, Thương Lục. Con mắt đờ đẫn của Thương Lục hơi biến đổi, xích trên người thoáng cái rơi xuống, trở tay trực tiếp tấn công Thái A. Thái A nghiêng người tránh đi, dị biến phát sinh. Cánh tay Thương Lục tấn công Thái A chợt thu về, rồi trực tiếp đâm vào ngực chính mình. Phốc một tiếng, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ vạt áo Thái A. Chữ cuối cùng kẹt lại trong miệng phương khác, không gọi ra được. Y thấy Thái A chậm rãi nghiêng đầu nhìn y, trên mặt không có biểu tình gì. Hắn đưa một tay ra dìu lấy Thương Lục đã đứt hết sinh cơ. Phương khác bỗng nhìn sang Tả Khâu, người đó hơi hất cằm chắp tay mà đứng, khóe môi mang theo đường cong lạnh lẽo gật đầu với phương khác. Vẻ mặt phương khác rét lạnh, nhưng lại bị cảm giác nóng cháy trên tay đâm đến. Dường như có thứ gì đó đang điên cuồng bốc cháy, muốn thoát khỏi ràng buộc của nhẫn chứa đồ. Chiếc nhẫn màu đen chuyển sang đỏ rực như sắc nung. Phương khác nhanh chóng tháo nhẫn ra, chỉ mới vừa rời khỏi ngón tay. Oành, chiếc nhẫn chứa đồ liền nổ tung. Phương khác chỉ kịp xoay người đè ngã Diệp Vu Thời. Giờ phút này trong đầu phương khác trắng xóa, vì y cảm giác được khí tức hủy diệt phát ra từ chiếc nhẫn chứa đồ. Khoảng cách gần như thế, y sẽ chết, có lẽ Diệp Vu Thời cũng sẽ chết. Rốt cuộc nhẫn này là sao? Ngay cả Tả Khâu cũng giật mình không thôi vì chuyện đột ngột xảy ra. Một luồng kiếm khí nổ tung trong nước, cường ngạnh chắn giữa phương khác và chiếc nhẫn phát nổ. Thái A cầm trường kiếm, bước đến trước người phương khác, dùng kiếm khí chém mở chiếc nhẫn. Một hỏa cầu vô cùng lớn, đang bốc cháy xuất hiện trước mặt mọi người. Ngọn lửa đó như có thể nuốt chửng tất cả, cháy vang tanh tách. Phương khác kinh ngạc nhìn, y không biết hỏa cầu này sao lại xuất hiện trong nhẫn chứa đồ của ai, nhưng sau đó phương khác bất giác thấp giọng nói, huyết mạch tinh hải. Đúng, trừ tình huống cháy rực vô cùng khủng bố này, đây không phải chính là ngôi sao huyết mạch của tộc Thương Lục còn sống mà Thái A bảo y cất đi trong thượng tinh hải sao? Một màn khiến người kinh ngạc diễn ra. Thi thể của Thương Lục như bị viên đá tinh thần đó hấp dẫn, trực tiếp bay về đá tinh thần. Huyết dịch hắn nhỏ xuống nhanh chóng bị đá tinh thần hút lấy. Ngọn lửa nóng cháy đối với hắn mà nói như không tồn tại. Thi thể của Thương Lục nhanh chóng khô đi, cuối cùng hóa thành bột phấn đen trôi trên biển. Mà viên đá tinh thần cũng không còn cháy nữa. Ngọn lửa đỏ rực hóa thành bạch quang nhu hòa, chiếu rọi mặt biển. Một luồng bạch quang đánh lên người Thái A. Thái A ngửa đầu, tắm trong ánh sáng ngân bạch. Biểu tình trên mặt có chút không thật, chỉ là phương khác thấy được Thái A nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Thương nhớ và bi thương vô tận tỏa ra từ người hắn. Sau đó bạch quang chậm rãi biến mất, viên đá tinh thần biến thành bộ dạng ảm đạm vô quang, cũng hóa thành một đống cát mịt, trôi nổi trong hải vực này. Là vì huyết mạch cuối cùng của tộc Thương Lục đã biến mất trên đời, cho nên đá tinh thần mới hóa thành cát mịn sao? Phương khác không rõ, chỉ là vừa nghĩ đến đá tinh thần này là sản vật do nhiều người thi nhau nhào đến tìm chết hiến tế mới ra, cũng là truyền thừa ngàn vạn năm của một tộc yêu tộc, không hiểu sao y có cảm giác nặng nề ập vào mặt. Phương khác nhìn Thái A rũ mắt, đã không còn nhìn ra chút bi thương nào, chỉ là quay người gia nhập vào chiến cục của nhóm Chí Tiêu. Tả Khâu thấy thế, mày nhíu lên. Hắn không ngờ chỉ là chết một kẻ đối với hắn còn không bằng hạt bụi, lại khiến hắn chứng kiến sự tiêu vong của một dân tộc. Từ đó trên đời này không còn tộc Thương Lục nữa, không còn yêu tộc tóc bạc. Hắn nghĩ trên người phương khác rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Thái A kiếm linh,

nhưng trên biển lớn mênh mông này lại chỉ nhỏ bé như một con kiến. Hàn Không xa xa nhìn, trên mặt vẫn mang vẻ kinh ngạc. Hắn thấp giọng nói, Chí Tiêu đó, đã luyện đến cảnh giới thông thiên rồi sao? Phùng Sinh lão tổ thế nào rồi? Giang Trầm Chu sầm mặt, nhìn sắc nổi trên mặt biển lạnh nhạt nói, vừa rồi sư vinh chẳng lẽ bị mù à? Chí Tiêu quả thật đã đến cảnh giới kiếm ý thông thiên, mà Phùng Sinh lão tổ đang truyền linh lực cho đại nhân. Thất phương thì không rõ sống chết. Làm sao đây? Một tu sĩ nhấp nhô tới trước mặt Hàn Không, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Không có tu sĩ kỳ hợp thể kéo chân tu sĩ kỳ hợp thể, bọn họ làm sao có thể công đánh tu sĩ kỳ hợp thể? Vì thế vừa rồi Chí Tiêu muốn đi, bọn họ đừng nói ngăn cản, kiếm mang đầy trời kia khiến họ muốn mở mắt cũng không được. Chỉ có thể bị kiếm khí chấn ra, rơi vào biển. Hiện nay trước mặt đã không còn bóng dáng người đó, ngay cả đỉnh cũng không thấy. Hàn Không lạnh lùng nhìn qua, lại nhìn mặt biển. Chỉ thấy trên mặt tất cả đệ tử Thái Hành đều lộ vẻ kinh hoàng, thất thố nhìn Tà Khâu. Bọn họ đứng hai bên khe rãnh, quay mặt nhìn nhau, khe rãnh đó cứ thế cắt biển thành hai nửa. Hàn Không nhìn tầng băng có vẻ đang dao động, mất khống chế quát lớn, mau, rời khỏi cái khe đó, mau. Một tiếng ầm thật lớn, tầng băng cuối cùng long ra, nước biển rót ngược vào, đệ tử động tác chậm thoáng cái bị cuốn vào trong. Hàn xương đó không phải là hàn xương chân chính mà là kiếm khí hóa thành, đệ tử bị cuốn vào không kịp phát ra tiếng kêu đã hóa thành một đóa hoa đỏ trên biển rồi lặng lẽ tiêu thất. Mọi người cảm thấy hàn ý dâng lên trong lòng, kinh hồn bất định nhìn mặt biển ẩn tàng sát cơ. Tu sĩ kỳ hợp thể quả là khủng bố, mà trước đó bọn họ còn vây khốn ba tu sĩ kỳ hợp thể, trong lòng mọi người có chút hoang mang, tất cả quá mức huyền ảo. Cho đến khi Tà Khâu xuất hiện trước mặt mọi người, dọn dẹp chiến trường, an trí thi thể. Âm thanh Tà Khâu chậm rãi vang lên, mọi người lập tức như được uống định tâm hoàn. Chỉ có Hàn Không nhìn Tà Khâu, bất giác nhẹ run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, Tiểu Thiên Bí Cảnh. Một trận chiến trên Hoàng Hải, cả thế gian đều kinh sợ. Vốn giữa ba đại lục có cấm chế ngăn cách, cho dù có vài truyền tống trận để âm thầm qua lại, nhưng tai nghe chưa chắc chính xác. Mọi người đối với tin tức nghe được luôn mang mấy phần nghi vấn. Cho dù các thế lực như Yêu Phủ đều biết Thái Hành toàn diện áp chế các môn phái khác ở đại lục Cửu Châu, trong lòng vẫn mang mấy phần ngạo mạn. Nhưng đại chiến lần này, tu sĩ yêu ma gần đó đều thấy được thiên địa dị tượng, kiếm khí ngập trời khiến binh khí kêu vang không ngừng. Mà tu sĩ cấp cao ở ngoài vạn dặm cũng không khỏi động dung. Trên đời này không ngờ có người dám vây giết tu sĩ kỳ hợp thể, hơn nữa đã thành công được một nửa, mà trong nhân tộc lại có kiếm tu lợi hại như thế. Hách Liên thập cửu một đường xuôi nam, nhưng vì duyên cớ khác mà đến đại lục hoang mạc. Lúc hắn biết dị động mấy hôm trước vì sao có, thì đã qua hơn một tháng, cũng chính là ngày hắn đẫm máu bước ra từ đấu trường sinh tử. Vết máu đầy người hắn còn chưa khô, huyết nhục lộ ra ngoài cũng chỉ dùng hai viên đan dược cho qua. Hách Liên đồng nhìn không vừa mắt, dứt khoát mở mũ trùm đầu, túm tay Hách Liên thập cửu kéo đến một chỗ ít người rồi bắt đầu xử lý vết thương cho hắn. Trưởng môn sư tổ nếu đã mang Định Châu đỉnh về Côn Luân, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu phương khác ra. Vinh lo lắng có tác dụng gì? Hách Liên thập cửu nhìn thiếu nữ đã cao đến vai trước mắt mình, thu lại lệ khí, đưa tay xoa tóc muội muội. Hách Liên đồng nhìn vết thương sâu tận xương trên người hắn, gương mặt tú lệ lạnh như hàn xương, có vài lời lên đến môi thì nghẹn về. Tiếp lời Hách Liên thập cửu, nhưng trưởng môn sư tổ cũng bị trọng thương, Định Châu đỉnh đó đặt ở vị trí trước kia của bia Côn Luân. Mấy vị trưởng lão còn đang cân nhắc muốn dung nhập Định Châu đỉnh vào đại trận hộ pháp, thay cho bia Côn Luân lúc trước trấn thủ sơn tinh địa khí. Hách Liên đồng nhíu mày nói tiếp, trưởng môn sư tổ từng nói, muốn thoát ly tiểu thiên thế giới trong Định Châu đỉnh, có hai biện pháp, một là có tu sĩ kỳ hợp thể vào đỉnh, cưỡng chế mang người ra. Ngoài ra thì phải tìm được Hùng Kim Dương đỉnh trong năm Dương đỉnh, mở Dương đỉnh sẽ mở được đường sống. Nhưng hiện nay trưởng môn sư tổ bị trọng thương, căn bản không thể vào đỉnh cứu người, cho nên muội và An Sư Thúc lần này đến Đại Lục Hoang Mạc trừ việc phát triển ma tu còn muốn tra xem tin tức của Hùng Kim Dương Đỉnh, Đỉnh Châu Cửu Đỉnh Ngũ Dương Từ Âm, đỉnh trong Hoàng Hải đó lại là Thư Kim Âm Đỉnh. Hách Liên Thập Cửu trao mày, trưởng môn sư tổ nói trong đỉnh đó vô cùng hung hiểm, là thượng cổ tộc sĩ dùng tín niệm cùng âm sát thuần túy nhất tạo nên, nhưng lại nói không gấp lắm. Hách Liên Đồng nhíu đôi mày tấu khí, thuận tiện lạnh lùng chừng mắt nhìn các tu sĩ đang trộm đánh giá họ. Hôm đó Mai Hân tiên tử chết tại đó, Thất Phương bị trọng thương cảnh giới thụt lùi đến hậu kỳ nguyên anh, chỉ sợ trong mấy chục năm cũng khó hồi phục cảnh giới. Còn trưởng môn chuyến này về phái còn mang theo một tu sĩ kỳ hợp thể bị trọng thương, mái tóc màu bạc chắc là yêu tu. Trưởng môn còn để người này bế quan trong phái ta. Nói rồi ngữ khí của Hách Liên Đồng mang theo chút nghi hoặc và không vui, người này trực tiếp vào phủ đệ của biểu ca bế quan. Muội và bọn Lạc Dương đều chưa từng tới nữa là. Hách Liên Thập Cửu bất giác bật cười, lại nhéo nhéo mặt Hách Liên Đồng. Tiếc rằng gần đây Hách Liên Đồng trổ mạ quá nhanh, gương mặt tròn trịa đã biến thành mặt trứng ngỗng không nhéo được miếng thịt nào. Bọn Lạc Dương đều đã thỏa thuận, đến lúc đó 30 người bọn muội đánh một trận, người thắng mới có tư cách bái nhập môn hạ biểu ca. Hách Liên Đồng có chút khổ não nói, nhưng như vậy có phải bối phận sẽ càng loạn không? Y vừa là biểu ca của muội lại vừa là sư phụ muội. Hách Liên Thập Cửu nghẹn cười vài tiếng nói, muội khẳng định muội sẽ thắng được sao? Chuyện này phương khác biết không? Hách Liên Đồng hất cằm hừ một tiếng mới nói, đương nhiên là muội thắng, chuyện này biểu ca còn không biết, bọn muội âm thầm giải quyết là được. Không phải là 31 đứa sao? Còn một người đâu? Là Dư Sùng Lễ. Trong lúc nói chuyện, vết thương trên người đều đã xử lý hoàn tất. Hai người xuyên qua sa mạc đầy gió cát, bỏ lại đấu trường đầy mùi máu tanh sau lưng. Hách Liên Đồng vẫn không biết, và hôm nay ngọn Hùng Kim Dương Đỉnh đã mở, nhưng không phải ở Đại Lục Hoang Mạc, mà ở Đại Lục Thanh Hoa cách đó vạn dặm. Lúc này trong một cung điện nguy nga tráng lệ tinh xảo cực điểm cũng xa xỉ cực điểm, có 11 người ngồi, mà trong 11 người đó có hết 5 người phương khác từng gặp. Chính là không biết Tả Khâu kia hiện nay tu vi ra sao. Ô Đầu Bạch nói, được truyền linh lực, tuy đường tắt không phải chính đạo, hắn được lợi bao nhiêu phải xem cảnh giới của hắn thế nào. Nếu chỉ là một chén nhỏ, ngươi đổ cho hắn nước của một con sông lớn, hắn cũng chỉ có thể chứa đầy chén mà thôi. Cẩu Cốt đạo nhân không cho là đúng nói, đáy mắt mang theo chiến ý và phiền chán. Mấy hôm trước, kiếm của ông kêu lên không ngừng, nếu không phải Văn Trúc Ân ngăn cản ông sớm đã chạy đến Hoàng Hải. Mà hôm nay lại còn phải ngồi đây nghe mấy chuyện vụn vặt nhàm chán này, thật phiền. Nhiên Nhi và Thương Nhược Tuyết hiện nay sống chết không rõ, chuyện của chúng ta và Thiên Sơn phải tạm thời mắc cạn. Lục La đương nhiên nhìn ra sự phiền chán của Cẩu Cốt, bèn lên tiếng. Nàng biếng nhác ngồi đó, trong lời nói không thấy chút lo lắng nào. Nhưng lúc này nàng nhắc đến khoản Đông Nhiên đã thể hiện thái độ của nàng. Đầm dài trên người nàng rũ lên mặt đất, nhìn nghiêng lại là xẻ cao đến tận gốc đùi, chất vải màu đen, đường thêu màu vàng tô điểm cho làn da tuyết trắng lộ ra. Chỉ là hiện nay Thanh Minh lại nhảy nhót quá vui vẻ, Đông Thanh Ti Lan đó trở thành minh hữu với Côn Luân. Nàng ta mang một đám người đến Cửu Châu trở trận cũng thôi đi, mấy năm nay còn để đám người Diệp Vu Thời và phương khác xâm nhập vào Đại Lục Thanh Hoa ta, thật khiến người không vui. Lục La không chút bận tâm giơ ngón tay thưởng thức bộ móng màu vàng xinh đẹp trên móng tay. Lúc này Vệ Mâu Lưu cười lạnh hai tiếng, tức giận nhìn Cẩu Cốt, cái này thì phải hỏi sư huynh tốt của ngươi rồi. Nếu không phải năm đó ông ta cố ý ngăn cản, Diệp Vu Thời và phương khác sớm đã táng mạng, sao có thể để bọn họ làm mưa làm gió ở Đại Lục Thanh Hoa? Hỏi ta, vậy còn không bằng đi hỏi kiếm của ta. Cẩu Cốt đạo nhân nhẹ nhàng nhìn Vệ Mâu Lưu một cái, lạnh lùng nói. Ngươi, Vệ Mâu Lưu lập tức vỗ bàn đứng lên. Ta bảo các ngươi đến, chẳng lẽ là để các ngươi đánh nhau hay sao? Người ngồi trên vương tòa trong cung điện mang theo tức giận nói. Vệ Mâu Lưu kinh sợ, vội hành lễ nhận tội. Cẩu Cốt cũng cúi đầu thu liễm một chút. người trên vương tọa, một đầu tóc dài xanh đen như mực tùy ý buông xõa, diện mạo tuấn lãng, ngũ quan rất sâu, sống mũi cao, môi rộng mà căng, nhìn bộ dạng cũng cực kỳ trẻ tuổi. Hắn lại mở miệng, ngữ khí đã dịu đi, luận thiên phú và tư chất tu hành, yêu ma tộc vượt xa nhân tộc, nhưng tại sao gần vạn năm nay, đứng trên đỉnh nhiều lại là nhân tộc? Nếu không phải kế trưởng môn của Côn Luân cùng mấy tu sĩ hậu kỳ hợp thể kia cùng xuống hoàng tuyền, yêu tu chúng ta chẳng phải lại bị áp chế không lực hoàn thủ sao? Hoặc có lẽ lại giống như năm đó, bị nhân tộc phong giới cách ly, vây trong đại lục Thanh Hoa, nhốt trong lồng chim này. Nói rồi trong ngữ khí của hắn mang theo chút tự giễu, hơn nữa ngay cả lồng chim đều là do nhân tộc mở ra. Rất nhiều năm nay, chúng ta vậy mà chẳng làm gì được. Nói đến đây, trên mặt những người khác quả nhiên lộ ra mấy phần hổ thẹn. Lục La cũng ngồi đoan chính lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trầm mặc rất lâu, Văn Trúc Ân đảo qua vẻ mặt từng người, mới mở miệng tiếp. Định Châu cửu đỉnh này, mỗi đỉnh có riêng tiểu thiên thế giới. Nhưng chín đỉnh lại trực tiếp liên thông nối liền thành một thế giới. Trong cửu đỉnh có ngũ dương từ âm, đỉnh ở Hoàng Hải là thư kim âm đỉnh. Vào âm đỉnh, ra dương đỉnh. Nếu dương đỉnh chôn sâu dưới đất hoặc ở bí vực dưới đáy biển, không đến thời cơ không ai thôi động trăm năm khó mở. Kẻ vào âm đỉnh không có cửa ra, tất phải chết trong tiểu thiên thế giới. Nói rồi Văn Trúc Ân nhìn Lục La một cái thật sâu, may là Định Châu cửu đỉnh sau khi thất lạc, phụ vương từng tìm kiếm và tìm được một trong đó. Cái tìm được chính là Hùng Kim Dương đỉnh, đỉnh này hiện nay đang ở trong tay ta. Đợi ta mở đỉnh ra, nếu Khoản Đông Nhiên có thể trong nửa năm tìm được sinh địa, thì có thể thoát khỏi đỉnh. Nếu trong nửa năm hắn không ra được, ngươi liền tìm kiếm một kẻ tư chất tốt trong yêu phủ làm đồ đệ đi. Lục La chậm rãi đứng lên, cong lưng hành lễ. Đa tạ, vương thượng. Nàng nhìn thẳng vào Văn Trúc Ân, trên môi mang nụ cười. Cho đến khi một tiếng hừ lạnh vang lên, Lục La nhìn sang nữ tử vừa hừ lạnh, chậm rãi cười. Nữ tử đó dung nhan tú lệ, diện mạo ngọt ngào nhưng lại mặc phục trang cực kỳ diễm lệ, có vẻ cực kỳ không hợp. Lúc này đang trừng mắt nhìn Lục La. Lục La che miệng cười, không nói thêm nhiều, chỉ nhìn Văn Trúc Ân một cái thật sâu. Nữ tử đó tức giận phồng mặt, nhịn không được muốn lên tiếng châm chích, nhưng ngại trường hợp chỉ có thể nén về. Thần sắc Văn Trúc Ân khẽ động, nâng tay vung lên, đại điện liền chấn động. Sau đó trong sự kinh ngạc của mọi người, sàn đá trong điện bắt đầu nứt ra một đường từ giữa, sau đó chậm rãi di động, để lộ một địa động hình vuông dài rộng đến hơn 10 mét. Kế đó một ngọn đỉnh cổ xưa chậm rãi dâng lên, mọi người lại lũ lượt lùi ra hai bước, tránh khỏi khí nóng bức ập tới, trong mắt mang theo kinh thán vô cùng. Lúc Lục La bước ra khỏi cung điện, nghiêng đầu nhìn vương giả trẻ tuổi trên vương tọa đó, cảm nhận uy hiếp nóng hổi của đỉnh lớn sau lưng, lộ ra nụ cười băng lạnh. Văn Trúc Ân ngồi trên vương vị không đến 10 năm đã có chút khí vương giả, chỉ là so với cha hắn, hắn còn chưa gánh nổi danh hiệu yêu vương. Sau đó Lục La nhìn sang Ô Đầu Bạch đứng sau nàng không xa, sóng mắt lưu chuyển lên tiếng, biểu tình của ngươi thật khó coi. Bỏ qua tư oán không nói, kỳ thật Lục La rất tán thưởng Ô Đầu Bạch. Từ một kẻ tù binh bò lên thống lĩnh, từ dưới vệ mâu lưu bò lên ngang hàng với họ. Đương nhiên có một phần nguyên nhân là vì thiên phú của gã vô cùng thích hợp làm tướng lĩnh, còn phần nhiều là ở năng lực của bản thân gã. Ai có thể ngờ được tư chất của người này lại tốt như thế. Trong mấy năm ngắn ngủi đã vượt qua Khoản Đông Nhiên mà họ xem trọng chiếm lấy vị trí vốn nên là của hắn. Ô Đầu Bạch âm trầm nhìn Lục La, chợt nở nụ cười, như nhau như nhau. Hừ, Lục La lại không cho là đúng, khóe mắt nhướng lên bâng quơ nói, nghe nói năm đó năm huynh đệ các ngươi tổn thất hết 4 người trên tay họ, chỉ còn lại mình người. Mắt Ô Đầu Bạch trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lục La. Lẽ nào ngươi không muốn tự tay giết kẻ địch sao? Nếu bọn họ trực tiếp chết trong đỉnh, vậy thế nào là tốt? Vậy thù này liền báo mà không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói phải không? Lục La nhìn chằm chằm vào Ô Đầu Bạch, môi đỏ cong cong. Nếu yêu vương đã có thể khống chế đỉnh, đương nhiên cũng có thể để ngươi vào đỉnh. Mà trong âm đỉnh, toàn là lực âm sát và tín niệm. Dựa vào sát kỳ trên tay ngươi và phụng nhà án bồ đề ta cho ngươi, ngươi sẽ có thể khống chế một phần sức mạnh trong đỉnh. Ngươi nói ngươi có thể sống sót bên trong không? Hơn nữa tự tay giết kẻ địch. Lục La liên tục dẫn dụ, chút ý cười trên mặt đặc biệt yêu diễm. Ngươi không phải nói vì báo thù, làm gì cũng được sao? Dám đi không? Ngươi muốn gì? Ô Đầu Bạch cười lạnh nói, giữ mạng cho đồ nhi của ngươi. Không chỉ thế. Lục La lắc đầu đưa ra một ngón tay, ta còn muốn Thái A kiếm quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Tiểu Thiên Bí Cảnh. Hai lúc Phương Khác có lại cảm giác, chỉ cảm thấy người mình lửng lơ không có chút chân thật nào. Sau đó chính là hành lạnh vô tận thấm từ da thịt vào đến xương. Đầu óc mù mờ, thân thể như đang nổi trên mặt nước không ngừng bị lay động. Phương Khác vô thức siết chặt tay, kiếm trong tay không còn nữa, người vẫn còn. Phương Khác thoáng cái tỉnh táo từ trong thống khổ mù mờ, vừa mở mắt, liền đối diện một đôi mắt đen kịt. Phương Khác vô thức ngửa đầu ra sau, mặt nước liền phủ qua miệng mũi oai vì cả người y đang nằm ngửa nổi trên mặt nước. Lúc này y mới nhìn rõ trước mặt khoảng 2 tấc là một gương mặt bằng gốm. Đồng thời y cũng phát hiện không phải chỉ có một cái, mà là chi chít mặt gốm nhìn không thấy điểm cuối hợp lại hình thành một lớp phủ nhìn không thấy biên giới. Mà y đang ở trong khe hở của lớp phủ và mặt nước. Ánh sáng lại là từ đáy nước phản xạ lên, cho nên nơi này mới sáng như vậy. Mặt người chi chít như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới cắn xé nhau. Loại phong kín này tạo nên cảm giác nghẹt thở. Bất cứ ai phát giác mình đang ở trong hoàn cảnh này đều sẽ không kìm được sinh ra cảm giác sợ hãi ngột ngạt. Nhưng biểu tình của Phương Khác không có biến hóa gì. Y gần như lập tức kéo tay Diệp Vu Thời ôm chặt hắn. Gọi vài tiếng, Diệp Vu Thời vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sắc mặt hắn rất trắng, đã không còn chút huyết sắc nào. Toàn thân lạnh như không có nhiệt độ. Phương Khác run lên, trong lòng trào lên cảm giác nghẹt thở, phản phất như bị những gương mặt chi chít này áp chế đến mức thở cũng khó khăn. Phương Khác nhanh chóng dựng lên một màn linh lực có thể chứa được hai người, ngăn cách dòng nước lạnh khắc cốt. Nhanh chóng nhét vài viên đan dược cho Diệp Vu Thời, hong khô quần áo cho Diệp Vu Thời, sau đó lại phủ thêm cho hắn một kiện y phục. Phương Khác thầm mừng tuy nhẫn chứa đồ của y bị hủy, nhưng trên người y vẫn còn có một chút đồ tùy ý bỏ vào thắt lưng. Không gian chứa đồ của thắt lưng không lớn, bỏ một thanh kiếm, mấy bình tích cốc đan, mấy bình đan dược phẩm cấp vô cùng tốt và hai bộ y phục. Sau đó y ôm Diệp Vu Thời, tỉ mỉ xử lý vết thương trên người hắn. Vết thương trên người Diệp Vu Thời vẫn không có dấu hiệu sẽ lành. Phương Khác búng tay, một mầm lửa xuất hiện trên đỉnh ngón tay, nhưng thoáng cái đã tắt. Màn linh lực này tuy có thể ngăn cách nước lạnh nhưng không ngăn được hàn khí. Phương Khác nghe tiếng sóng nước lay động và tiếng thở dốc đè nén của mình, ôm chặt Diệp Vu Thời muốn sưởi ấm cho hắn, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn. Huynh xem, đây chính là chút thương không đáng ngại mà huynh nói sao? Phương Khác thấp giọng nói, còn bảo để an tâm. Hiện tại tốt rồi, huynh thì bất tỉnh nhân sự, để còn phải tốn linh lực để dựng màn chắn cho huynh. Lừa để sao? Phương Khác dùng mảnh vải bột Diệp Vu Thời và y lại với nhau, đáy mắt Phương Khác đầy âm trầm, tơ máu đỏ lại lần nữa hiện lên. Y một tay ôm Diệp Vu Thời trầm xuống nước, đánh giá xung quanh một phen, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nước rất trong, trong đến mức cái gì cũng thấy rõ. Y lại tiếp tục đánh giá mấy mặt người kia. Mặt người bằng gốm này lớn hơn 3-4 lần mặt người bình thường, phần trước của nó nhô lên. Xương mày sống mũi cùng với phần môi đều hơi nhô, mắt trừng thật lớn, mà vị trí con ngươi lại có một lỗ nhỏ tối đen, nhìn không rõ rốt cuộc sâu bao nhiêu. Gốm này chế tác rất mộc mạc, từ đường nét có thể thấy là một nam tử trẻ tuổi, thần tình rất yêu thương. Lại nhìn qua những mặt gốm khác với đủ hình thái, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng chỗ con ngươi đều là một lỗ nhỏ. Phương Khác chậm rãi chìm vào nước, nỗ lực mở to mắt đón cường quang. Đợi mắt thích ứng với cường quang rồi, y mới biết thiên địa đảo lộn mà Diệp Vu Thời nói là ý gì. Dưới nước có một mặt trời màu cam mang theo một điểm máu đỏ. ánh sáng thông qua sóng nước khúc xạ thành những đường hư ảnh, nhìn lâu rồi sẽ khiến người ta váng mắt choáng đầu, lồng ngực ngột ngạt. Sau đó không còn gì khác. Không biết đã qua mấy canh giờ, hoặc có lẽ là mấy ngày đêm. Phương Khác chỉ có thể dựa vào cảm giác đói khát không đáng tin để phán đoán đã qua bao lâu. Ít nhất hiện tại y vẫn còn chưa đói, vậy chắc chưa vượt qua nửa tháng. Trên mặt Phương Khác mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Diệp Vu Thời vẫn không có chút động tĩnh nào, nhìn cứ như đang ngủ. May là thân thể đã ấm lên, vết thương cũng tốt hơn chút. Nhưng hoàn cảnh của họ lúc này lại vô cùng không hay. Bất luận Phương Khác bơi xa bao nhiêu, đỉnh đầu vẫn là mặt người bằng gốm. Đáy nước vẫn có một mặt trời.